Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 9. Điên Phong Tạo Cực Đường Môn Tuyệt Học. Đường Nhã cùng Bối Bối suy đoán. Thanh Phong, ta với tư cách Đường Môn hiện nhâm môn chủ Đường Nhã, chính thức mời ngươi gia nhập Đường Môn. Theo đạo lý, Đường Nhã nguyên bản đối với Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn ý nghĩ không phải rất mãnh liệt. Nhưng mà đây thời gian ngắn ngủi tiếp xúc xuống, Đường Nhã cảm thấy nhất định phải để cho Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn. Đầu không nói trước Hà Thanh Phong cái người này làm sao, chỉ bằng vào đến hắn triển lộ ra chờ một chút từ ngữ, đều đủ để chứng minh Hà Thanh Phong lai lịch không đơn giản. Phải biết Hà Thanh Phong trong miệng những từ ngữ này cũng đều là một vạn năm trước nhân vật. Hơn nữa xem ra tựa hồ còn cùng đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái và người khác hết sức quen thuộc. Chủ yếu nhất là Hà Thanh Phong tại tinh đấu rừng rậm sản sinh dị tượng cùng hôm nay 10 vạn năm hồn hoàn và đột nhiên hiện lên võ hồn. Chỉ bằng vào một cái này 10 vạn năm hồn hoàn cũng đã đầy đủ Hà Thanh Phong gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Đừng nói Đường Môn rồi. Hơn nữa hôm nay Đường Môn tính cả Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ 3 người. Nhiều Hà Thanh Phong một cái không nhiều. Thứ yếu chính là Hà Thanh Phong bản thân cũng đối với Đường Môn những này có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Cho nên Đường Nhã mới có thể cấp thiết như vậy muốn Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn. Cho dù cuối cùng Hà Thanh Phong không phải một vạn năm người, nhưng một thân thực lực cũng đủ rồi. Ngược lại, nàng không thua thiệt. Nhưng Hà Thanh Phong nếu như một vạn năm trước nhân, kia nàng Đường Môn liền cất cánh. Thanh Phong, người nguyện ý gia nhập Đường Môn sao? Nhìn đến Đường Nhã kia chân thành ánh mắt, sau đó Hà Thanh Phong vừa nhìn về phía một bên Hoắc Vũ Hạo. Kỳ thực Hoắc Vũ Hạo rất hy vọng Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn, nhưng mà hắn biết rõ mình không thể đi quyết định Thanh Phong lựa chọn, cho nên cứ như vậy yên lặng nhìn đến. Bất thình lình, Hà Thanh Phong cười, cũng tốt, mất đi ký ức ta có thể gặp phải các ngươi có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. Hơn nữa ta đối với Đường Môn cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết, nói không chừng ta có thể tại Đường Môn tìm về mình mất đi ký ức. Cho nên ta đồng ý. Cứ như vậy, tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã hoan hô dưới, Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn. Hà Thanh Phong nhìn đến vui vẻ hai người, tâm lý vô hình hiện ra rồi một loại cảm giác không nói ra được. Thanh Phong, hôm nay ngươi đã gia nhập Đường Môn, cho nên ta chính thức đem Đường Môn tuyệt học giao cho ngươi. Đường Môn tu luyện công pháp Huyền Thiên Công, ngũ đại tuyệt học Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, Ám Khí Bách Giải. Đây là Huyền Thiên Bảo lục chép, ngươi trước xem một chút. Vừa nói, Đường Nhã đem một phần chép đưa cho Hà Thanh Phong. Nghe những này quen thuộc từ ngữ, Hà Thanh Phong có một loại những này ta đều biết ảo giác. Khi Hà Thanh Phong mở ra chép sau đó, như vậy vừa nhìn, những này ta thật giống như đều sẽ. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một chút nói, Thanh Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi biết? Nghe thấy Hà Thanh Phong lời này, Đường Nhã cùng Bối Bối hai mắt nhìn nhau một cái sau đó liền vội vàng nói, vậy ngươi thi triển tới xem một chút. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, hồn lực nhanh chóng dựa theo Huyền Thiên Công kinh mạch vận chuyển lưu động. Hà Thanh Phong hồn lực mắt trần có thể thấy bão thăng lên, lại mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt sương mù. Thấy một màn này Đường Nhã kích động nói, là Huyền Thiên Công, không sai. Mà sau một khắc, Hà Thanh Phong bất thình lình mở hai mắt ra, một tia sáng tím tản ra, mà đây chính là Tử Cực Ma Đồng tầng thứ tư mênh mông cảnh giới. Mà bị đạo hào quang này gây ra con mắt đau nhói, Đường Nhã liền vội vàng nói, đây là Tử Cực Ma Đồng đại thành tiêu chí. Ánh tím lăng bắn, Bối Bối cũng là xoa xoa đau nhói con mắt nói ra, đây cũng là Tử Cực Ma Đồng mênh mông cảnh giới. Đã bao nhiêu năm, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới mức như thế. Một khắc này, Đường Nhã cùng Bối Bối đã có chút tin tưởng Hà Thanh Phong là một vạn năm cùng Đường Tam Tổ Tiên. Người quen biết rồi, bởi vì không phải đường môn đệ tử không thể nào học được điều này. Liền cùng không cần phải nói cảnh giới như vậy tuyệt học. Người bình thường căn bản không học được. Sau một khắc, Hà Thanh Phong bàn tay mắt trần có thể thấy thay đổi huyền diệu lên. Thật giống như bàn tay mặt ngoài bao phủ một tầng ngọc một loại. Tiếp theo Hà Thanh Phong đột nhiên chạy như bay. Cả người tốc độ thay đổi quỷ dị. Mà lấy Bối Bối cao giai hồn tôn thực lực đều không thấy rõ Hà Thanh Phong thân ảnh. Hà Thanh Phong thân hình càng ngày càng quỷ dị. Đột nhiên Hà Thanh Phong từ trên mặt đất lướt trên một cục đá. Nhìn về phía một cây đại thụ. Sau đó đưa lưng về phía đại thụ chính là chợt ném một cái. Bậc này số lượng cục đá tại không trung xẹt qua không khoa học đường cong. Cuối cùng mạnh mẽ khảm tại trên cây. Tại sách mặt ngoài tạo thành một cái phong chữ. Bậc này thủ pháp mặc dù không có đường tam thanh tú. Nhưng mà nói đến thứ hai. Ngoại trừ đường tam gia không ai dám xưng đệ nhất. Mà một bên ba người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Hà Thanh Phong chuỗi này thao tác. Cơ hồ chính là đem đường môn tuyệt học luyện đến cực hạn bộ dáng. Bậc này thao tác đừng nói nàng cái này đường môn môn chủ. Chính là vô số bên trên nhâm môn chủ đều không làm được loại này tầng thứ. Có thể đạt đến loại trình độ này chỉ có đệ nhất đảm nhận môn chủ. Cũng chính là tổ tiên đường tam mới có thể làm được. Một khắc này, Bối Bối đột nhiên nghĩ tới người nào đó. Ngay sau đó hắn liền vội vàng nhìn về phía Đường Nhã. Mà Đường Nhã lúc này cũng đang dùng kia một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn đến hắn. Bởi vì hắn lượng nhìn đến vừa mới bộ dáng Hà Thanh Phong. Trong đầu nhớ lại một người. Tuy rằng Hà Thanh Phong cùng người kia không giống nhau. Nhưng lại rất giống. Bây giờ Hà Thanh Phong giống như khi còn bé người kia. Mà người đó liền giống như sau khi lớn lên Hà Thanh Phong. Sau một khắc Đường Nhã vội vàng hướng Hà Thanh Phong nói ra. Thanh Phong, ngươi đi theo ta, ta có lẽ biết rõ thân thế của ngươi rồi. Ngay sau đó, tại Hoắc Vũ Hạo ánh mắt mê mang bên trong, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện chạy đi. Không ra chốc lát, mấy người đi tới một cái nơi cửa thành. Đông nơi cửa thành, có hơn 10 người tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm thanh niên nam nữ bảo vệ. Mỗi người đều thân mặc màu vàng trang phục. Nơi ngực có một cái đồ án màu xanh lục. Khi nhìn thấy Bối Bối sau đó, những thanh niên này các học viên lập tức cảm thấy kính nể. Bối sư huynh, ngài đã trở về. Mà Bối Bối chính là mỉm cười hướng về mỗi một vị học huynh. Các niên đệ chào hỏi. Sau đó cùng một người cầm đầu nói mấy câu gì. Người học viên kia nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong. Lập tức gật đầu một cái. Nói. Bối lời của sư huynh còn có cái gì có thể hoài nghi? Các ngươi mang đây lượng vị tiểu huynh đệ vào trong đăng ký đi. Bối Bối mỉm cười hướng về hắn dựng. Thẳng tay phải lên ngón cái. Nói, cảm ơn, quay đầu mời các huynh đệ ăn một bữa. Ha ha, vậy cũng nói xong rồi. Đây ăn hôi cơ hội chúng ta chính là sẽ không bỏ qua. Không thành vấn đề. Sau đó... Hắn và Đường Nhã liền mang theo Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong cùng đi vào chỗ ngồi này tượng trưng cho Sử Lai Khắc học viện môn hộ đông thành cửa. Mà một đi vào cửa thành sau đó, Đường Nhã liền vội vàng nói. Nhìn, ấy, Thanh Phong, chính là cái kia. Đường Nhã chỉ về đằng trước kia từng vị pho tượng. Mà Hà Thanh Phong nhìn thấy những này sau đó. Cả người trực tiếp ngây dại. Đây, chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.